Có bao giờ một công trình kiến trúc lại khiến chúng ta phải dừng lại, nheo mắt rồi tự hỏi, ủa, có gì đó không đúng ở đây không? Có chứ. Không phải kiểu thán phục vì nó quá đẹp đâu nhá, mà là vì nó kỳ quặc một cách khó tả. Tôi hiểu cảm giác đó. Thì hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một tài liệu đúng kiểu như vậy. Một bài thơ và một bài bình luận ngắn có tựa đề Vịnh Cổng Trường Luật, một cái tên rất khơi gợi. Bối cảnh thì rất đơn giản. Tác giả, trong một lần đến Huế, đã tình cờ đi ngang qua cổng trường Đại học Luật, và cái cổng đó đã khiến ông phải đứng hình. À, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là xem đây chỉ đơn thuần là một công trình xây dựng cầu thả, hay vô tình lại là một tác phẩm châm biếm xã hội sâu cay nhất. Tôi nghĩ đây là một điểm khởi đầu tuyệt vời. Điều làm tôi thấy cuốn hút ngay lập tức chính là cách tác giả biến một quan sát rất đời thường thành một câu hỏi lớn. Đúng vậy, chúng ta hay nói về việc đọc sách, đọc vị con người, nhưng hiếm khi ta nói về việc đọc những không gian xung quanh mình nhỉ? Chính xác. Cái cổng trường này, qua lăng kính của tác giả, nó không còn là gạch vữa nữa. Nó bắt đầu kể chuyện. Một câu chuyện mà có lẽ người xây cũng không ngờ tới. Đúng. Nó trở thành một ví dụ hoàn hảo cho cái mà tôi hay gọi là phúng dụ môi trường, khi chính cái môi trường vật chất lại đang ngầm bình luận về những giá trị vô hình. Phúng dụ môi trường, một cụm từ rất hay. Vậy hãy bắt đầu với cú sốc thị giác đầu tiên đi. Cái khoảnh khắc đứng hình của tác giả ấy. Vâng, bắt đầu từ đó. Nó được tả lại rất là hài hước. Ông viết là, khi nhìn thấy cái cổng, ông đã tưởng mình hoa mắt hay do tối qua nốc hoa nhiều rượu lậu. Một khởi đầu rất... Chân thật, tôi đọc đến đây đã phải bật cười rồi. Cảm giác hoài nghi nó thật đến mức ông phải dụi mắt 3 lần 7 lượt và bảo mặt mình đen đét mấy cá cho tỉnh. Nhưng không, cái cẩu nó vẫn cứ siêu vẹo. Cái phản ứng vật lý đó thực ra rất quan trọng. Nó cho thấy cái mức độ phi lý của cảnh tượng. À. Bộ não của chúng ta có những kỳ vọng nhất định về thế giới mà. Trường học, đặc biệt là trường luật, phải gắn với sự vững chãi, cân bằng, thẳng thớm. Đương nhiên rồi. Khi mắt chúng ta nhìn thấy một thứ hoàn toàn ngược lại, não bộ sẽ phản ứng lại kiểu lỗi, dữ liệu không khớp. Việc tác giả phải tự vả vào mặt chính là một cách diễn tả hài hước cho sự xung đột nhận thức đó. Ra là vậy, nó không chỉ là một cái cổng xấu, mà là một cái cổng sai đến mức phi lý. Chính xác. Và để diễn tả cái sự phi lý đó, tác giả đã dùng một hình ảnh so sánh mà tôi nghĩ là không thể Việt Nam hơn được. À, tôi đoán được rồi. Cái hình ảnh ông lão say rượu. Đúng rồi. Cái cổng siêu vẹo được ví hệt như ông lão nát rượu vừa bước ra từ quán bia hơi vỉa hè lúc chiều tàn, chân nam đá chân chiều. Trời ơi! Một hình ảnh vừa bi, vừa hài, mà ai cũng hình dung ra được ngay lập tức. Sự tương phản ở đây được đẩy lên đến đỉnh điểm. Một bên là trưởng luật, nơi đào tạo những người cầm cân nảy mực, biểu tượng của sự công bằng, chính trực, thẳng thắn như ruột ngựa. Vâng. Còn một bên là hình ảnh lôi thôi, méo mó đến thảm hại. Và đó không chỉ là một so sánh thông thường đâu. Hình ảnh ông lão say rượu nó mang nhiều lớp nghĩa lắm. Ồ. Say xỉn là trạng thái mất đi sự minh mẫn, mất kiểm soát, đúng không? Lời nói và hành động không còn nhất quán nữa. Đúng. Điều này hoàn toàn đối lập với bản chất của luật pháp, vốn đòi hỏi sự tỉnh táo, logic và chính xác tuyệt đối. Một sự đối lập không thể nào rõ ràng hơn. Đặt hai hình ảnh này cạnh nhau, tác giả đã ngầm đặt một câu hỏi rất sốc óc. Liệu cái vẻ ngoài say xỉn, mất phương hướng này có phải là một lời thú nhận vô thức về những gì đang diễn ra bên trong không? Một câu hỏi rất đáng suy ngẫm. Cái mặt tiền của một tổ chức chính là tuyên ngôn hình ảnh của nó. Khi cái tuyên ngôn đó là một hình ảnh méo mó, liệu chúng ta có quyền nghi ngờ về nội dung đằng sau nó? Chính cái mâu thuẫn đó, cái mâu thuẫn không thể chấp nhận được giữa biểu tượng và thực tế, đã là nguồn cơn cho những suy tư sâu hơn. Và như một người viết, khi không thể diễn tả hết bằng văn xuôi, tác giả đã trưng cất những cảm xúc đó thành một bài thơ. Vâng. Để thực sự cảm nhận được dòng chảy tâm trạng của ông, từ ngạc nhiên, châm biếm đến ngao ngán, chúng ta hãy cùng nghe bài thơ Vịnh Cổng Trường Luật. Ngó thấy cổng trường dáng lạ hay, ngỡ là ông lão rượu vừa say, trụ xoay siêu vẹo trêu con mắt, tường chát lôi thôi mỏi cánh tay, luật lệ nghiêm minh dường mèo mó, công bằng liêm chính đã lung lay, sinh viên ngước mặt thêm ngao ngán, chính trực xem ra cũng thế này. Chà, cái câu cuối cùng thực sự ám ảnh, đúng không? Chính trực xem ra cũng thế này, nghe như một cái thở dài đầy cam chịu. Chính xác, bài thơ này có một cấu trúc rất thú vị. 4 câu đầu tiên về cơ bản là một bức ảnh chụp. À, chỉ là mô tả thôi. Đúng vậy, tác giả chỉ đơn thuần mô tả những gì ông thấy. Dáng lạ, trụ siêu, tường lối thôi. Rất khách quan. Nhưng rồi, ở câu thứ 5, có một bước ngoặt lớn. Bước ngoặt nào vậy? Từ việc mô tả cái hữu hình, ông nhảy sang chất vấn cái vô hình. 2 câu hỏi tu từ, luật lệ nghiêm minh dường méo hó, công bằng liêm chính đã lung lay, chính là trái tim của bài thơ. Đây không còn là câu hỏi về kỹ thuật xây dựng nữa, mà là một câu hỏi về nền tảng đạo đức. Đúng vậy, đó là một bước ngày vọt đầy táo bạo. Ông ấy đã nhìn vào một cái cột bị nghiêng và nói, trông kìa, có phải sự nghiêm minh cũng đang méo mó như thế không? Và rồi ông ấy nhìn vào toàn bộ cái cổng óp ẹp và hỏi, có phải sự liêm chính cũng đang lung lay như thế này không? Những câu hỏi này không được đặt ra để chờ một lời giải đáp, không hề. Chúng được đặt ra để gieo một sự nghi ngờ, một sự bất an vào lòng người đọc. Chính xác. Và sự bất an đó được xác nhận ở hai câu cuối, nhưng không phải qua góc nhìn của tác giả nữa, mà là qua góc nhìn của những người trong cuộc. Các sinh viên. Sinh viên ngước mặt thêm ngao ngán. Từ ngao ngán ở đây cực kỳ đắt giá. Nó không phải là tức giận, không phải là phản kháng. Ngao ngán là một trạng thái của sự mệt mỏi, của sự chấp nhận một thực tế không mong muốn. Một sự chấp nhận đầy bất lực. Nó cho thấy, có lẽ các sinh viên đã nhìn thấy cái cổng này mỗi ngày, và sự phi lý ban đầu đã biến thành một sự thật hiển nhiên, đến mệt mỏi. Điều này làm tôi suy nghĩ, việc phải đi qua một cánh cổng như thế này mỗi ngày, nó có tác dụng tâm lý như thế nào nhỉ? Một câu hỏi hay. Mỗi ngày đến trường để học về công lý và sự thật, nhưng bài học đầu tiên trong ngày lại là một hình ảnh của sự lệch lạc, của sự không ngay thẳng. Nó giống như một sự tẩy não ngược. Tẩy não ngược, một cách nói rất hình ảnh. Và câu kết, chính trực xem ra cũng thế này, chính là cái kết luận đầy bi quan mà sự tẩy não ngược đó có thể gây ra. Nó như lời thì thầm rằng, à, những gì chúng ta học trong sách vở là một chuyện. Còn thực tế ngoài kia, nó siêu vẹo như thế này đây. Đúng vậy. Một điểm rất sâu sắc, nó gợi ý rằng sự quen thuộc có thể bình thường hóa những điều bất thường. Lần đầu tiên bạn thấy, bạn sốc. Lần thứ 100. Nó trở thành một phần của cảnh quan. Và đó có lẽ là điều nguy hiểm nhất, khi chúng ta bắt đầu chấp nhận những cái siêu vẹo như một phần tất yếu của cuộc sống. Từ sự ngao ngán này, câu chuyện còn đi xa hơn nữa. Tác giả không dừng lại ở việc phê phán một công trình kém chất lượng. Ông đẩy sự châm biếm lên một mức độ hoàn toàn mới, bằng một giả thuyết vô cùng thông minh và hài hước. Vâng, đây là đoạn tôi thích nhất. Ông tự hỏi, khoan đã, hay đây không phải là lỗi? Hay đây chính là một kiệt tác nghệ thuật sắp đặt có chủ đích? Ha ha, một nước cờ tuyệt vời trong lập luận. Một bài học nhập môn không lời dành cho các tân sinh viên luật, đúng không? Bằng cách giả định rằng sự méo mó này là có chủ đích, tác giả đã biến lời chỉ trích từ các anh xây dựng cầu thả quá thành phải chăng có cả một hệ tư tưởng cầu thả đằng sau chuyện này. Nó làm cho sự phê phán trở nên thâm thúy và đáng sợ hơn nhiều. Không còn là về những viên gạch nữa. Mà là về ý thức hệ và bài học mà cái cổng này được cho là đang giảng dạy là gì. Tác giả tưởng tượng ra lời thi thầm của nó với sinh viên. Các em ạ, đời không như là mơ, và đường đời thì đích bao giờ thẳng. Một câu nói trần trụi và thực dụng đến phũ phàng. Cái cổng vẹo không còn là một lỗi kiến trúc. Nó trở thành một người thầy, một chỉ dẫn. Tác giả viết tiếp, lời khuyên đó là, muốn tồn tại, muốn vinh thân phì ra thì phải biết nghiêng mình, biết uốn éo, biết lách qua những khe hở hẹp hòi. Cách diễn giải này thật tài tình. Tác giả đã lấy chính những đặc điểm vật lý của cái cổng, nghiêng mình, uốn éo, và biến chúng thành những kỹ năng sống còn trong một xã hội phức tạp. Chính xác. Sự thẳng thắn được dạy trong trường lại bị ví như cây thước kẻ, có nguy cơ gãy làm đôi. Đây là một bình luận xã hội cực kỳ sắc bén. Nó vạch trần sự đối lập. Một sự đối lập đến cay đắng giữa lý tưởng trong sách vở và thực tế ngoài đời. Sinh viên mồm lẩm bẩm điều luật, đó là lý tưởng. Nhưng họ lại phải chui qua một khe cửa hẹp méo mó để vào trường. Đó là thực tế. Sự xung đột giữa hai hình ảnh này là không thể hòa giải. Đúng vậy. Cảm xúc của tác giả khi chứng kiến cảnh tượng những sinh viên đi qua cái cổng đó cũng rất phức tạp. Ông viết rằng ông thấy vừa thương, vừa buồn cười. Tôi hiểu cảm giác đó. Thương cho sự trong sáng của họ, những người trẻ tuổi bước vào đời với những lý tưởng cao đẹp, và buồn cười cho cái tình thế trớ trêu mà họ phải đối mặt ngay từ cổng trường. Và còn chi tiết cuối cùng nữa. À đúng rồi, chi tiết trên đầu là cả một khối bê tông cốt thép đang trực trở sập xuống theo đúng quy trình siêu vẹo. Hình ảnh này thật sự khiến tôi rùng mình. Bởi vì nó không chỉ là một nguy cơ vật lý. Khối bê tông đó là một ẩn dụ mạnh mẽ cho gánh nặng của một hệ thống, một thực tại có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Và cái cụm từ theo đúng quy trình siêu vẹo. Đúng. Theo đúng quy trình siêu vẹo mới thực sự là nhát dao châm biếm cuối cùng. Nó ngụ ý rằng sự lệch chuẩn này không phải là một tai nạn, mà đã trở thành một quy trình, một thứ luật lệ bất thành văn. Trời ơi! Và nó dẫn thẳng đến câu kết luận cuối cùng như một cú đấm của tác giả. Nhìn cái cổng là đoán được cả vận mệnh của sự chính trực bên trong. Đây không còn là một câu hỏi tu từ nữa rồi. Đây là một lời tuyên bố. Một sự khẳng định rằng cái vỏ bên ngoài chính là tấm gương phản chiếu cho cái lõi bên trong, rằng sự méo mó hữu hình của kiến trúc đã phơi bày sự méo mó vô hình của các giá trị. Nặng nề đặt. Và như vậy, tác giả đã hoàn thành vòng tròn lập luận của mình. Ông bắt đầu bằng một tiếng cười, một sự ngạc nhiên hài hước. Sau đó, ông dẫn dắt chúng ta qua một bài thơ đầy suy tư. Rồi đẩy chúng ta vào một giả thuyết châm biếm sâu cay. Và cuối cùng, kết thúc bằng một nhận định chắc nịch, đầy sức nặng. Cái tài của tác giả là ông không hề lên lớp, không hề giao giảng đạo đức một cách khô khan. Ông dùng chính sự phi lý của thực tại. Khuếch đại nó lên bằng sự hài hước, để người đọc phải tự ngẫm và có khi là bật cười trong chua chát. Đúng thế. Vậy là từ một cái cổng siêu vẹo tưởng chừng như Vô Tri ở Huế, chúng ta đã cùng nhau bóc tách những lớp lang ý nghĩa của nó. Nó đi từ một lỗi xây dựng, trở thành hình ảnh ông lão say rượu, rồi thành một bài thơ về sự ngao ngán, và cuối cùng thành một bài học nhập môn cay đắng về sự luồn lách. Một hành trình phân tích rất thú vị. Một biểu tượng quá mạnh mẽ cho sự suy ngẫm về công lý và thực tại. Tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ nhìn một công trình xây dựng bị lỗi theo cách cũ được nữa. Đó chính là sức mạnh của việc biết quan sát và liên tưởng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng những câu chuyện lớn nhất đôi khi lại được kể qua những chi tiết nhỏ bé, tầm thường nhất. Một vết nứt trên tường. Một cái cây mọc sai chỗ hay một cánh cổng siêu vẹo. Tất cả chúng đều có thể là điểm khởi đầu cho những suy tư sâu sắc nếu chúng ta cho phép mình dừng lại và thực sự nhìn. Một cuộc trò chuyện thật sự đáng giá. Nó cho thấy văn chương có thể biến những điều bình thường nhất trở nên phi thường và đầy ý nghĩa như thế nào. Toàn bộ cuộc thảo luận này gợi cho tôi một câu hỏi lớn hơn để chúng ta cùng suy ngẫm. Ồ, là gì vậy? Chúng ta thường nghĩ rằng chính chúng ta là người tạo ra các không gian sống, trường học, công sở, nhà cửa. Nhưng có lẽ điều ngược lại cũng đúng. Chính những không gian đó cũng đang âm thầm định hình đến con người và các giá trị của chúng ta. À, một ý rất hay. Vậy câu hỏi đặt ra là, nếu một cái cổng siêu vẹo có thể phơi bày một sự thật khó chịu về sự liêm chính, thì liệu những công trình thẳng tắp, hoành tráng và trông có vẻ hoàn hảo có thực sự đảm bảo cho một nội dung ngay thẳng bên trong không? Hay chỉ đơn giản là giỏi che giấu sự siêu vẹo của mình hơn mà thôi?